Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tào Nhã lại không mất đi phong độ lâu năm, tươi cười mang một chút bất cần đời. Từ thiếu gia phát giận rồi, xem ra có một số việc không thể chơi tiếp. Anh cũng không vội vã đứng lên, ngồi dưới đất nói tiếp. Đúng vậy, tớ là hẹn Kỷ Văn Tính, thì thế nào? Tớ thấy nên trong lòng khó chịu, đúng không? Cậu tiếp tục đánh tớ đi, đánh đi. Cậu nghĩ tớ không dám sao? Thấy đối phương khiêu khích, anh siết chặt nắm tay, muốn đánh Sở Hinh Hiêu, lại thấy người này cả lơ cả phất, tươi cười nói tiếp. Trước khi cậu đánh tớ, tớ thật không biết có nên cho cậu biết chân tướng hay không nữa. Những lời này quả nhiên hiệu quả, từ Thánh Nam vung quyền tới một nửa, đột nhiên đình chỉ. Anh nhéo áo của Sở Hinh Hiêu, hung tợn kéo Sở Hinh Hiêu tới trước mặt. Chân tướng gì? Sở Hinh Hiêu dài dòng. Vừa rồi, tớ mới bị cậu đấm cho đau quá, phát hiện chính mình không cẩn thận bị dọa, bay mất ba hồn bảy vía. Cậu bớt ba hoa, dòng dài đi. Tớ không ngại tặng cho bệnh viện thêm một người đâu. Tính nhẫn nại của Từ Thánh Nam thật sự sắp hết. À, tớ sợ quá chừng nha. Sở Hy Nghiêu khoa trương run rẩy. Chính Luân, nhanh chút giúp tớ liên hệ với luật sư cá nhân bên Anh Quốc đi. Nói sinh mệnh của tớ lúc này lọt vào tay của phần tử khủng bố quốc tế rồi. Soạt. Một ly rượu từ đầu của Sở Hy Nghiêu đổ xuống. Sở Hy Nghiêu đang đùa cao hứng, phấn chấn không khỏi ngửa đầu, nhìn người gây ra tai họa. Triển Ngạo Trạch, cậu điên có phải hay không? Làm chi hắt tớ? Gặp quỷ, ly này là của tớ có đá. Ly vừa rồi cậu hát Tư Thánh Nam không có. Đến lúc này, Sở Hy Nghiêu lại đi so đo cái này. Triển Ngạo Trạch nhún vai. Tớ cảm thấy cậu hẳn là thỏa mãn người xem một chút. Nhanh chóng công bố đáp án đi. Tóm lại là bớt ba hoa. Tớ cũng không ngại đem ly bia thật to hát lên trên người cậu đâu. Quả thật là đồ độc ác. Sở Hy Nghiêu không thú vị, gạt bỏ mấy cục nước đá trên đầu, chậm rãi đứng lên, một tay đặt trên đầu vai của Thánh Nam. Khóe miệng tuy rằng có chút bầm tím, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tuấn dung. Thánh Nam, cậu xác định cậu thật sự thích Kỷ Văn Tính sao? Lời này của cậu có ý gì? Tớ đương nhiên là thích Văn Tĩnh. Đều trước mặt bọn họ ra tay vì cô ấy rồi, còn hỏi anh câu này sao? Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, nên cho cô ấy sinh ra cảm giác ỷ lại cậu. Nhưng thực tế là sự theo đuổi của cậu không thành công. Trong nhà Văn Tĩnh xảy ra chuyện, đối tượng đầu tiên cô ấy xin giúp đỡ không phải là cậu, mà là tớ. Nghe được trong nhà của cô gặp chuyện không may, Tử Thánh Nam lập tức biến thành một con nhím. Anh xúc động nhéo áo bạn tốt. Tốt nhất, cậu nên nói cho rõ ràng, nhà cô ấy rốt cục xảy ra chuyện gì. Nếu như cậu xin tớ, tớ có lẽ sẽ hảo tâm nói cho cậu. Sở Hy Nghiêu. Lần này người giống to, không chỉ có Từ Thánh Nam, còn có hai vị khác đang trực chờ thừa nước đục thả câu. Đối mặt với lực lượng, quần chúng quá lớn, Sở Hy Nghiêu đành phải thu hồi bộ dạng bất cần đời. Được rồi, người ta bất quá chỉ là muốn đùa vui người này một chút thôi. Ai kêu cậu ấy không phân biệt tốt xấu, đã tới đánh tớ chứ? Tớ chỉ là muốn chứng minh một chút thôi, tớ vô tội mà. Sở Hy Nghiêu hò nhẹ một tiếng, vô lực lắc đầu nhìn Tư Thánh Nam. Cậu và Văn Tĩnh mỗi ngày đều ở cùng nhau, chẳng lẽ cậu không phát hiện gần đây cô ấy có gì không bình thường sao? Ngày hôm qua, cô ấy vội vã đến công ty tớ, hy vọng tớ có thể giới thiệu cho cô ấy vài người thiết kế trang phục. Xem ra cô ấy rất cần tiền. Tớ hỏi cô ấy rốt cục đã có chuyện gì, nhưng cô ấy không nói cho tớ biết. Tiền? Cậu nói cô ấy bây giờ rất cần tiền sao? Từ Thánh Nam thấy mình không biết gì hết. Đúng vậy, vì bạn của tớ có một cái shop, anh ta đang cần một trợ thủ thiết kế để thiết kế kiểu dáng mới, hơn nữa có thể tăng ca thức đêm. Tăng ca thức đêm? Khi bốn chữ này trong đầu của Từ Thánh Nam, anh giống như đi vào trong mộng. Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm thật sao? Lấy hết hiểu biết của anh đối với Văn Tĩnh, anh biết cô cũng không phải cái loại con gái tùy tiện. Huống hồ, loại đàn ông phong lưu giống như Hy Nghiêu này luôn luôn không phải sở thích của cô. Đáng chết, anh cho mày nhéo áo của Sở Hy Nghiêu. Cái thằng bằng hữu thiết kế chết tiệt của cậu hiện tại ở nơi nào? Kỳ tiểu thư, thật sự là không thể không bội phục tài thiết kế của cô. Lần trước cô tự mình thiết kế trang phục vương tử Abad kia, đã muốn làm tôi đại khai mắt giới. Không nghĩ tôi hôm nay lại có cơ hội làm chung với cô. Nếu không phải cô nhắc nhở,